Chương 1254, A Trạch A, ta không thể như vậy cặn bã. Tiết mục tổ tất cả mọi người đều biết chuyện này, hơn nữa ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bất quá bây giờ, tất cả nên làm đều làm. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. La Hoa Thành hơi chậm một cái khí, hắn quay đầu, hơi hơi cau mày nhìn vẻ mặt bình tĩnh Vân Trạch. Hắn nói, A Trạch, ta làm sao cảm giác, ngươi có chút kỳ quái ta thế nào chính là, ta làm sao đột nhiên phát hiện, ngươi thật giống như không thế nào quan tâm tiểu nhuế rồi. La Hoa Thành bây giờ chính mình cũng có người yêu, cho nên, tự nhiên càng hiểu tình cảm. A Trạch cùng Lâm tiểu nhuế cảm tình, hắn một mực nhìn ở trong mắt, nhìn này hai cái người từng điểm cùng đi tới. Nhưng mà không biết tại sao, bây giờ Lâm Nhuế lập tức phải gặp phải nguy hiểm, dẫu sao đám kia chạy ra ngoài động vật bên trong nhưng là có sư tử con cọp những thứ kia á còn nữa, Lâm Tiểu Nhuế không phải khả năng mang thai sao có thể á chạch lại như vậy bình tĩnh. La Hoa Thành dùng nhìn cha nam ánh mắt nhìn nhà mình biểu đệ, biểu tình buộc phát nghiêm túc. Hắn tổng kết, á chạch a, ta không thể như vậy cặn bã. Vân Trạch đẹp mắt lông mày hơi vi túc một chút, cuối cùng là minh bạch rồi nhà mình anh họ này thần suy luận. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nói, ngươi không hiểu. Ta đã có vợ, ta làm sao sẽ không hiểu. La Hoa Thành nhìn nhà mình biểu đệ đối chính mình vô cùng qua loa lấy lệ dáng vẻ. Hắn cau mày nói, các ngươi à, chính là quá trẻ tuổi. Vân Trạch cười khẽ. Chung quanh những người này à, ai cũng không có tư cách nói năm khác nhẹ a nga, ngay cả tiểu nhuế cũng không được. Dẫu sao một năm kia trước bên trong, tiểu nhuế một mực đang ngủ say. Mà nếu như dựa theo trải qua chuyện đến xem, Vân Trạch trải qua thật ra thì so với Lâm Nhuế phải nhiều nhiều. Hai cái người đều không nói rõ ràng, đến cùng ai lớn ai nhỏ. La Hoa Thành nhìn thấy nhà mình biểu đệ, lại đang một cái như vậy thời điểm, còn mất thần, vô cùng không hiểu. Bất quá hai người kia cảm tình, cuối cùng là chỉ có hai người mới có tư cách nói gì. Hắn bất đắc dĩ thật sâu thở dài một cái. Tình yêu chuyện này, chính đương sự mới là thật. Người đứng xem đều là mê a bị rất nhiều người quan tâm khách quý cùng các nhân viên làm việc, lúc này một mặt hoảng sợ nhìn bốn phía từ từ đến gần lũ dã thú. Nguyễn Lăng Nhi như vậy hiểu điệu tiểu cô nương, đều phải bị sợ quá khóc. Diệp Mục bảo vệ tại Nguyễn Lăng Nhi bên người, trong tay cầm một cái côn gỗ tử. Rõ ràng đấy lòng cũng là sợ, bắp chân đều mềm rồi. Có thể nhưng vẫn là cố gắng chấn định. Lăng Nhi, đừng, đừng sợ, có ta tại đại. Ghê gớm nhường bọn họ trước cắn ta, đến lúc đó ngươi trước hết chạy. Nguyễn Lăng Nhi ngậm nước mắt, cắn răng, chặt chẽ siết Diệp Mục vào áo. Nàng đã sợ đến không nói ra lời, răng trên răng dưới đều đang run rẩy rồi mà trên thực tế, Nguyễn Lăng Nhi Diệp Mục bên này, là đang lúc mọi người tận cùng bên trong. Bọn họ bên ngoài, còn có Vị Chi, Quan Ngữ Tước, Đỗ Tử Hào, Cố Minh Giả, Tề Hằng Giang. Phía ngoài nhất, là Lâm Nhuế cùng Ế Diệp. Cùng với 9 gánh máy quay phim nhân viên công tác. Trong đó cùng chụp Lâm Nhuế cái đó quay phim đại ca, sờ soạn một cái mồ hôi chán, làm cho đùa nói, Lâm lão sư à, nếu như đến lúc đó không có cách nào, chúng ta có thể hay không dùng máy quay phim đập bọn họ a cái này, đến lúc đó không cần chúng ta bồi đi ai cũng biết, những thứ này máy quay phim đều chết quý, hơn nữa này kỳ game show dùng máy quay phim, vì tốt hơn đánh ra khách quý bà chủ hình dáng. Cho nên đều dùng mới nhất đắt tiền nhất kia một khoản. Thật ra thì vị này quay phim đại ca là nói đùa. Dẫu sao bây giờ bầu không khí quá khẩn trương. Ngược lại là Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, được, đến lúc đó nếu như quá nguy hiểm, các ngươi cứ làm như vậy. Quay phim đại ca sửng sốt một chút. Bà chủ ta là đùa giỡn đùa.